Quy Điểm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày sau khi Lam Thanh biết được rằng Lý Hoài Úc đã đến kinh thành đang lúc vui mừng thì lại nghe có người đến thông báo, ngày mai khởi hành, nàng sẽ lên kinh đô cùng hắn. Ngày mai lên đường nhưng đến trạng vạng tối mới được thông báo. Sự dịu dàng kéo dài theo năm tháng, dù cho nhiều năm sau đã già đi rồi, hắn vẫn cho rằng nàng là nữ tử tốt nhất mà hắn từng gặp trên đời này. Cả đời này của hắn đều không do hắn quyết định. Ba người vội vàng thu dọn hành lý, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Có rất nhiều thứ muốn mang theo, hận không thể mang theo cả tiểu viện. Lam Thanh nói cá chua ngọt ở Hồ Tây ngon thật, quả là danh bất hư truyền. Giọng nói tăng lên 2 phần, tức giận tới chẳng biết gì. Lam Thanh có chút sầu muộn, nói thật nàng không muốn đi cùng Lý Hoài Úc. Nhưng thấy vẻ mặt hào hứng của hai người kia, dọc đường đi nói chuyện từ thịt cá, bếp lửa đến cá sóc cá mè lại cảm thấy có vẻ rất thú vị nên cũng tham gia. Lam Thanh buồn bã vì đồ ăn, món cá hấp nguội và thịt anh đào đông lạnh không ngon chút nào. Chỉ có Lam Thanh vùi đầu vui vẻ ăn. Lý do khiến Lý Hoài Úc không ngại vạn dặm đường xa mang nàng theo cùng là vì có thể nàng vẫn còn có ích. Trong lòng Lý Hoài Úc nghĩ vậy nhưng miệng nói, mình Viễn huynh thân phận hiền hách bây giờ đã tự lập môn hộ, tại sao phải buồn rầu. Hai người đánh xe nhìn nhau, chẳng trách công tử không trực tiếp mang theo. Hắn cũng hiểu rằng đối với một người đàn ông, muốn mà không có được mới là đáng sợ nhất. Cho dù hai người là lưỡng tình tương duyệt hay là cường thủ đoạt hào gì cũng được, tóm lại thứ khó quên nhất chính là người không có được. Lam Thanh đem ghế để dưới mái hiên bên ngoài, pha trà, nghe tiếng mưa, chợp mắt thật thoải mái. Lam Thanh đóng cửa phòng lại, đứng ở trong sân nhìn xem, trước khi đi còn để vào sân một cái khóa nhỏ, treo chìa khóa vào một sợi dây màu đỏ rồi đeo vào cổ. Xe ngựa đi ra khỏi thành, bên trong có 4 người, bầu không khí càng thêm khó nói. Tiểu Vũ nói rằng phong cảnh dọc đường rất tốt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hậu viện chỉ có 1 người, là Lam Thanh, ngày thường cũng không có ai tới đây, cuộc sống thoải mái như những ngày còn ở tiểu viện. Mặc dù hành lý đã giảm đi rất nhiều, chỉ chọn thứ quan trọng nhất để mang theo nhưng vẫn bị người khác không thích. Trên đời có 7 khổ 8 khó, bất kỳ canh bạc nào cũng đủ để biến một người thành ác quỷ. Nghe nói là Ngọc Nùng Yên Thúy đã vào phủ từ khi còn bé, hầu hạ bên người công tử, bây giờ là nha hoàn thông phòng, chờ sau khi phu nhân vào cửa sẽ được nâng thành di nương. Lần này sẽ cùng đi theo đến kinh thành trước, lơ đãng nhưng trêu chọc lòng người không nguôi. Trong phủ cấp 2 chiếc xe ngựa, một để kéo người và một để kéo đồ vật. Hương Hương nói rằng trong xe ngựa rất ngột ngạt, còn có 2 người. Như hổ rình mồi, quản gia mở từng dương ra ném từng cái một, tuy rằng trong miệng rất kính trọng, nhưng cũng không có cầu thả chút nào. Nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm, thật thoải mái, vẫn là nằm trên giường thoải mái nhất. Thanh Vân, Di Ti, chỉ thanh thiên, tức là trời xanh, trực thướng, lên thẳng, tiến thẳng lên, bay thẳng lên trời cao. Tóm lại là hình dung nhanh chóng tiến thẳng lên vị trí cao, ẩn dụ chuyện nhanh chóng thăng chức thăng quyền. Xuất từ Sử Ký Tư Mã Thiên, Phạm Thư Thái Trạch Liệt Truyện. Hai nha đầu kia cũng không thể nói gì, Lam Thanh đau lòng nhưng cũng không thể nổi giận nên chỉ có thể lén nhặt một ít đồ vật, đặc biệt là mấy thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bối, mang theo lên xe ngựa, nếu ngươi không phải người thừa kế gia tộc thì cớ gì ta lại mang người từ xa đến như vậy. Xe ngựa đi ra khỏi thành, bên trong có 4 người, bầu không khí càng thêm khó nói. Tiểu Vũ nói rằng phong cảnh dọc đường rất tốt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Ngày thường Hương Hương díu dít không ngừng cũng im lặng, nàng ấy tiến về phía Lam Thanh, nắm lấy góc áo của nàng và nói nhỏ vào tai. Thật đáng sợ, đã 3 ngày sau khi Lam Thanh biết được rằng Lý Hoài Úc đã đến kinh thành. Đang lúc vui mừng thì lại nghe có người đến thông báo, ngày mai khởi hành, nàng sẽ lên kinh đô cùng hắn. Một con dao bay qua, Yên Thúy nói. Người lén lút nói thầm cái gì? Một câu đều nói trúng tim đen của Vương Minh Viễn, hai người chân quý lẫn nhau, Vương Minh Viễn coi người trước mặt như chi kỷ. Điệu bộ đó rất gay gắt, không giống như người dịu dàng hiền thục trước mặt công tử chút nào cả. Nàng ấy nói rằng nàng ấy sợ ngươi. Lam Thanh đứng dậy và đổi vị trí cho Hương Hương. Cả hai gắp một miếng cho vào miệng nhưng đều nhả ra toàn bộ. Chỉ biết đó không phải là người tốt lành gì, trước mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm đến như vậy nhưng mà sau này thì sao? Nàng ấy nói rằng nàng ấy sợ ngươi. Lam Thanh đứng dậy và đổi vị trí cho Hương Hương. Ta biết trong lòng Minh Viễn huynh đang rất suy sụp. Minh Viễn huynh đã đọc đủ thứ thi thư, một thân tài hoa, dù sinh ra trong một gia đình bình thường cũng có thể có tên trên bảng vàng, lên thẳng mây xanh. Thật đáng tiếc, giọng nói tăng lên 2 phần, tức giận tới chẳng biết gì. Người hầu mang nước ấm đến để rửa sạch bụi bặm cho nàng, tắm rửa xong cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Lam Thành chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ nàng ta. Những người khác trông cũng u sầu, mặt còn xanh hơn lá rau. Nhưng Yên Thúy càng nói càng gan hơn, nói liên tục từ trái đến phải không yên lặng chút nào. Thấy người ta không phản ứng thì lại càng tức giận hơn, nói đến mức người bên ngoài cũng nghe được. Lam Thanh đem ghế để dưới mái hiên bên ngoài, pha trà, nghe tiếng mưa, chợp mắt thật thoải mái. Hai người đánh xe nhìn nhau, chẳng trách công tử không trực tiếp mang theo. Vương Minh Viễn cười khổ, nếu như ta không là người thừa kế gia tộc thì tốt biết mấy. Lý Hoài Úc bận rộn nhiều việc đến mức gần như quên mất nàng rồi. Người hầu mang nước ấm đến để rửa sạch bụi bặm cho nàng, tắm rửa xong cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Tiểu Vũ ở trên một chiếc xe khác cảm thấy hơi lo lắng, không biết có đánh nhau không nữa. Nhưng Yên Thúy càng nói càng gan hơn, nói liên tục từ trái đến phải không yên lặng chút nào. Thấy người ta không phản ứng thì lại càng tức giận hơn, nói đến mức người bên ngoài cũng nghe được. Bên trong Yên Thúy đã nói đến chuyện phu nhân vào cửa sau, suy đoán đủ loại, đang đến đoạn cảm xúc phẫn nộ trào dâng thì Lam Thanh lau mặt. Người phun vào mặt của ta, chấm, Lam Thanh chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ nàng ta. Phụt, Ngọc Nùng không nhịn được cười, món này sao lại ngọt thế, làm sao có thể ăn được, Yên Thúy không biết đã ném đũa bao nhiêu lần, chỉ biết đó không phải là người tốt lành gì, trước mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm đến như vậy nhưng mà sau này thì sao? Hương Hương run vai, rõ ràng là đang phải nhịn rất khó khăn. Nghe nói là Ngọc Nùng Yên Thúy đã vào phủ từ khi còn bé, hầu hạ bên người công tử bây giờ là nha hoàn thông phòng, chờ sau khi phu nhân vào cửa sẽ được nâng thành di nương. Lần này sẽ cùng đi theo đến kinh thành trước. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Thúy đỏ bừng, rất lâu cũng không nói nên lời. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chỉ có Lam Thanh vùi đầu vui vẻ ăn. Lời nói hung dữ như vậy, nhưng Lam Thanh đợi đến hết cả đường cũng không đợi được đến lúc nàng ta thực hiện lời nói của mình. Bởi vì Lý Hoài Úc chuẩn bị rất ổn thỏa nên cả đường đều thuận lợi, nhưng cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ngoài việc đi thì cũng chỉ là đi, vừa nghỉ ngơi đã vội vàng đi tiếp. Không gian trong xe ngựa nhỏ cho dù đổi tư thế như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể ngồi, mông đau, lưng cũng đau. Bởi vì Lý Hoài Úc chuẩn bị rất ổn thỏa nên cả đường đều thuận lợi, nhưng cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ngoài việc đi thì cũng chỉ là đi, vừa nghỉ ngơi đã vội vàng đi tiếp. Không gian trong xe ngựa nhỏ cho dù đổi tư thế như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể ngồi, mông đau, lưng cũng đau. Tham lam, hận thù, ngu dốt oán giận, tình yêu bị chia cắt, muốn mà không có được, mất vinh quang và hạnh phúc. Vương Minh Viễn cầm ngọc bội tua rua bên thắt lưng, trải nhẹ các tua, giọng nói như cho tàn. Hoài Úc, hôn nhân của ta đã được định rồi. Nàng ấy là con gái duy nhất của Dương tướng quân của phủ Trấn Quốc tướng quân, từ nay về sau sợ không có duyên với nhau nữa. Niềm an ủi duy nhất là đồ ăn ở quán trọ, dịch quán bên đường, từ Bắc chí Nam, hương thơm nồng nàn, ngon ngọt. Trong lòng Lý Hoài Úc nghĩ vậy nhưng miệng nói, Minh Viễn huynh thân phận hiền hách bây giờ đã tự lập môn hộ, tại sao phải buồn rầu? Món này sao lại ngọt thế? Làm sao có thể ăn được? Yên Thúy không biết đã ném đũa bao nhiêu lần. Thanh Vân trực thướng, những người khác trông cũng u sầu, mặt còn xanh hơn lá rau. Hai nha đầu kia cũng không thể nói gì, Lam Thanh đau lòng nhưng cũng không thể nổi giận nên chỉ có thể lén nhặt một ít đồ vật, đặc biệt là mấy thứ. Bảo bối, mang theo lên xe ngựa, chỉ có Lam Thanh vùi đầu vui vẻ ăn, sau chuyến đi một tháng, cuối cùng cũng đến được dinh thự ở Kinh Thành. Nàng thích ngọt dù là thịt heo kho với nước sốt đặc sệt màu đỏ. Thịt kho tàu, hay củ sen ninh nhừ mềm dẻo, thân heo chua ngọt, gà lá sen, kẹo mầm tỏi, khoai môn cắt nhỏ, canh rượu nếp, ba ti rau nhất, cá sóc, tôm long tỉnh, tiểu long bao. Lý do khiến Lý Hoài Úc không ngại vạn dặm đường xa mang nàng theo cùng là vì có thể nàng vẫn còn có ích. Tiểu Vũ ở trên một chiếc xe khác cảm thấy hơi lo lắng, không biết có đánh nhau không nữa. Gà lá sen, thịt kho tàu, củ sen ninh nhừ mềm dẻo, thân heo chua ngọt, kẹo mầm tỏi, khoai môn cắt nhỏ, canh rượu nếp, ba ti rau nhút, cá sóc, tôm long tỉnh, tiểu long bao, gà lá sen, thịt kho tàu, đều hợp với khẩu vị của nàng. Ba người vội vàng thu dọn hành lý, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Có rất nhiều thứ muốn mang theo, hận không thể mang theo cả tiểu viện. Trong phủ cấp hai chiếc xe ngựa, một để kéo người và một để kéo đồ vật. Sau chuyến đi một tháng, cuối cùng cũng đến được dinh thự ở Kinh Thành. Bên trong Yên Thúy đã nói đến chuyện phu nhân vào cửa sau, suy đoán đủ loại, đang đến đoạn cảm xúc phẫn nộ trào dâng thì Lam Thanh lau mặt. Người phun vào mặt của ta, chấm, a, nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm, thật thoải mái, vẫn là nằm trên giường thoải mái nhất. Sự dịu dàng kéo dài theo năm tháng, dù cho nhiều năm sau đã già đi rồi, hắn vẫn cho rằng nàng là nữ tử tốt nhất mà hắn từng gặp trên đời này. Người hầu mang nước ấm đến để rửa sạch bụi bặm cho nàng, tắm rửa xong cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Chương 10 Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối được dùng trong phòng, đóng cửa lại, ba người ngồi quanh một bàn. Lúc trước đi xe mệt nhọc ăn ngủ đều tách ra, cả ngày cũng khó gặp nhau. Cuối cùng cũng được tụ họp với nhau, nói đông nói tây không ngừng. Tiểu Vũ nói rằng phong cảnh dọc đường rất tốt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hương Hương nói rằng trong xe ngựa rất ngột ngạt, còn có hai người. Như hổ rình mồi, bữa tối được dùng trong phòng, đóng cửa lại, ba người ngồi quanh một bàn. Lúc trước đi xe mệt nhọc ăn ngủ đều tách ra, cả ngày cũng khó gặp nhau. Cuối cùng cũng được tụ họp với nhau, nói đông nói tây không ngừng. Lý Hoài Úc bận rộn nhiều việc đến mức gần như quên mất nàng rồi. Lam Thanh nói cá chua ngọt ở Hồ Tây ngon thật, quả là danh bất hư truyền. Mỹ Nhân nằm yên tĩnh dưới làn mưa nhẹ, gió hiu hiu thổi, tiếng chuông gió thỉnh thoảng lanh lảnh, trong không khí dường như thoang thoảng hương trà. Cá chua ngọt, cá chua ngọt, cá chua ngọt, cá chua ngọt, cả hai gắp một miếng cho vào miệng nhưng đều nhả ra toàn bộ. Chỗ ở không lớn, trang trí rất đơn giản nhưng chỗ nào cũng được dụng tâm, lộ ra bốn chữ thanh tao nho nhã. Chỗ ở không lớn, trang trí rất đơn giản nhưng chỗ nào cũng được dụng tâm, lộ ra bốn chữ thanh tao nho nhã. Ngươi, ngươi, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Thúy đỏ bừng, rất lâu cũng không nói nên lời. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, ngày mai ta đi lấy, chỉ cần chạy về sớm hơn là được. Tiểu Vũ an ủi, hậu viện chỉ có một người, là Lam Thanh, ngày thường cũng không có ai tới đây, cuộc sống thoải mái như những ngày còn ở tiểu viện. Đã ba ngày sau khi Lam Thanh biết được rằng Lý Hoài Úc đã đến kinh thành. Đang lúc vui mừng thì lại nghe có người đến thông báo, ngày mai khởi hành, nàng sẽ lên kinh đô cùng hắn. Chỉ là cô nương tên Yên Thúy thỉnh thoảng sẽ gây cho nàng chút rắc rối. Bây giờ nàng ta và Ngọc Nùng chấp quản hậu viện nên vô cùng kiêu căng. Vì thế thức ăn phòng bếp mang tới bị nguội hay quần áo mới giặt bị thủng lỗ hầu như là chuyện thường xảy ra. Hắn cũng hiểu rằng đối với một người đàn ông, muốn mà không có được mới là đáng sợ nhất. Cho dù hai người là lưỡng tình tương duyệt hay là cường thủ đoạt hào gì cũng được, tóm lại thứ khó quên nhất chính là người không có được. Thỉnh thoảng hai người cũng thấy ngại nên cũng giúp đỡ bên cạnh. Nhưng mà hai người vụng về nên bị ghét bỏ, cuối cùng đứng bên cạnh nhìn. Cái gì thế này, sợi tơ được gửi đến vừa kéo ra đã đứt ngay, đến khâu đáy quần cũng phải khâu hai lần, tức chết đi được. Hương Hương là điển hình của khôn nhà giải chợ, vừa đóng cửa lại đã ồn ào, thấy người tới thì lại vô cùng sợ hãi. Thanh Vân trực thướng Trinh Yun Chư Sang, Thanh Vân, GT, chỉ thanh thiên, tức là trời xanh, trực thướng, lên thẳng, tiến thẳng lên, bay thẳng lên trời cao. Tóm lại là hình dung nhanh chóng tiến thẳng lên vị trí cao, ẩn dụ chuyện nhanh chóng thăng chức thăng quyền. Xuất từ sử ký Tư Mã Thiên, Phạm Thư Thái Trạch Liệt Truyện. Người đi tìm nàng ta à? Tiểu Vũ giật lấy việc trong tay nàng ấy, xe chỉ luồn kim, vừa làm việc vừa nói. Người rảnh quá, bình thường tự mình giặt cũng khó tránh được việc hỏng quần áo, nếu ngươi sợ này sợ kia thì tự làm đi, có giếng trong sân sao không tự giặt. Chương 10 Kinh Thành. Nhưng Yên Thúy càng nói càng gan hơn, nói liên tục từ trái đến phải không yên lặng chút nào. Thấy người ta không phản ứng thì lại càng tức giận hơn, nói đến mức người bên ngoài cũng nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thanh buồn bã vì đồ ăn, món cá hấp nguội và thịt anh đào đông lạnh không ngon chút nào. Thịt anh đào đông lạnh, cá hấp, thịt anh đào đông lạnh, cá hấp, ngày mai ta đi lấy, chỉ cần chạy về sớm hơn là được. Tiểu Vũ an ủi, bữa tối được dùng trong phòng, đóng cửa lại, ba người ngồi quanh một bàn. Lúc trước đi xe mệt nhọc ăn ngủ đều tách ra, cả ngày cũng khó gặp nhau. Cuối cùng cũng được tụ họp với nhau, nói đông nói tây không ngừng. Vì vậy Tiểu Vũ đã thêm việc hàng ngày là giặt ủi và lấy thức ăn cho nàng. Có vẻ như trong viện này đang nuôi hai tiểu thư, đều do một mình hắn hầu hạ. Ngoài việc đấu võ mồm với Hương Hương vài câu thì hắn cũng làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn. Nàng ấy nói rằng nàng ấy sợ ngươi. Lam Thanh đứng dậy và đổi vị trí cho Hương Hương. Thỉnh thoảng hai người cũng thấy ngại nên cũng giúp đỡ bên cạnh. Nhưng mà hai người vụng về nên bị ghét bỏ, cuối cùng đứng bên cạnh nhìn. Giang Nam nhiều mưa bụi, mưa một lần là hai ba ngày, sương khói mù mịt phản chiếu gạch ngói xanh biếc như tranh thủy mặc. Lý Hoài Úc cười trả lời. Điều đó là đương nhiên, Minh Viễn huynh ngọc thụ lâm phong, tài hoa xuất chúng, trên đời này có nữ tử nào không thích huynh đâu chứ. Lam Thanh đem ghế để dưới mái hiên bên ngoài, pha trà, nghe tiếng mưa, chợp mắt thật thoải mái.